Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62 sinh nhật. Thẩm gia cái này yến hội, ý ở hướng ở đây sở hữu khách khứa. Chính thức giới thiệu Thẩm gia đi lạc 15 năm tiểu nhi tử, ai cũng chưa dự đoán được, Kỳ gia gia chủ tới tham gia cái yến hội, lại đem yến hội vai chính cấp bắt cóc. Thẩm Hồng Nguyên cũng là tả tìm hữu tìm xem không đến người. Khi vừa hỏi dưới mới biết được Kỷ Mân thế nhưng mang theo người chạy, Thẩm Tinh Trác đến chậm trong chốc lát, hắn trình diện khi thực thấy được, bởi vì trong lòng ngực ôm cái rất lớn thùng giấy, tựa hồ bởi vì tới cấp. Trên trán còn mang theo tầng tinh tế hãn, tỉ mỉ làm tạo hình tóc mái đều hơi hơi nhếch lên. Càng thêm không câu nệ tiểu tiết, Trác ca, ngươi như thế nào mới đến? Trần Thịnh đám người lập tức giương tay chào hỏi, mấy người thò lại gần. Nhìn đến Thẩm Tinh Trác trong lòng ngực đại cái dương, Trần Thịnh tò mò mà bái đi xem. Này gì a, thoạt nhìn như vậy trọng. Hắn tay mới vừa vói qua, Thẩm Tinh Trác liền đường ngang tới một cái con mắt hình viên đạn. Làm gì đâu? Đây là ngươi có thể chạm vào sao? Trần Thịnh lập tức thực tướng thu hồi tay, Thẩm Tinh Trác thần thần bí bí. Chưa nói trong dương là cái gì, cũng không đem cái dương buông, cứ như vậy ôm đến cùng cái bảo bối dường như. Ở yến hội đi dạo hai vòng, không tìm được người, hắn lúc này mới nhíu mày hỏi Trần Thịnh. Lục Nhiên đâu? Không biết à, Trần Thịnh nói. Mới vừa ta cũng tìm hắn đâu, một hồi lâu không gặp, ngươi đi hỏi Thẩm Thúc. Thẩm Tinh Trác nhíu nhíu mày, hắn lên lầu 2, trở về chính mình phòng, đem cái dương phóng hảo, lúc này mới đi tìm Thẩm Hồng Nguyên. Thẩm Hồng Nguyên đang ở cờ bài trong phòng cùng người Hàn Huyên, Cố Ninh Khải sớm chạy lấy người, những người khác sắc mặt cũng không thể nói hảo. Thẩm Tinh Trác đem Thẩm Hồng Nguyên kêu đi ra ngoài, mới hỏi, ba, Lục Nhiên đâu? Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt cũng không như người trước như vậy hòa thuận vui vẻ. Giữa mày mang theo ẩn ẩn trầm trọng, hắn trừ khẩu đầu ngón tay xì gà. Mới nói, hắn cùng Kỷ Mân cùng nhau rời đi, ngươi đừng động. Thẩm Tinh Trác sửng sốt, tiện đà mày nhăn chặt muốn chết, cùng Kỷ Mân cùng nhau rời đi. Này đều mau 10 điểm, Kỷ Mân đem hắn mang đi muốn làm gì? Thẩm Tinh Trác tiếng nói khắc chế không được đề cao, ngươi biết như thế nào còn thả hắn đi? Hắn là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi thật muốn đem hắn bán cho cái kia họ Kỷ. Đủ rồi, Thẩm Hồng Nguyên chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, hắn tả hữu nhìn xem, phát hiện không bị người chú ý. Lúc này mới trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Trác liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ta so ngươi càng không nghĩ làm hắn cùng Kỷ Mân tốt hơn. Thẩm gia phát sinh sự Lục Nhiên một mực không biết. Lục Nhiên giờ phút này đang ngồi ở Kỷ Mân xe thương vụ thượng, đôi mắt dán ở cửa sổ xe thượng, tò mò mà ra bên ngoài xem, chúng ta muốn đi làm gì? Lục Nhiên hỏi. Tổng không thể cái này điểm còn muốn đi công tác đi. Phía trước trên xe lăn nam nhân nghiêng mắt nhìn thoáng qua phía sau, trong xe không bật đèn, phía trước chắn bản cũng kéo xuống, chỉ có sườn ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh đèn xuyên thấu qua màu đen pha lê cách trở thấm tiến vào một chút. Điểm này mỏng manh ánh sáng đầu ở nam nhân đường cong rõ ràng sườn mặt thượng. Lục Trâm cảm giác người này nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nói, đi cấp đại hoàng ăn sinh nhật, ân. Lục Nhiên giật mình mà mở to hai mắt, hắn đem đại hoàng gửi nuôi ở Kỷ Mân kia thời điểm. Đem đại hoàng cầu trứng cũng tặng qua đi, cầu trứng đảo qua liền có đại hoàng sinh ra ngày. Kỷ Mân biết cũng chẳng có gì lạ, chính là Lục Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút. Đại hoàng sinh nhật vào tháng sau a, phía trước nam nhân đã xoay trở về, chỉ nói. Tháng sau không có thời gian, hôm nay trước tiên quá, Lục Nhiên lên tiếng, nghĩ thầm thật đúng là người bận rộn, nhưng này vẫn là lần đầu tiên có người cấp Đại Hoàng ăn sinh nhật. Từ trước Lục Nhiên đều là cho Đại Hoàng khai cái vại vại, lúc này Kỳ Mân cái này tài đại khí thô lão bản thế nhưng mất công, chọc đến Lục Nhiên không khỏi tò mò lên, hắn nỗ lực chi lăng mí mắt. Trên đường vẫn là nhịn không được tiểu ngủ trong chốc lát, tỉnh lại chỉ thấy xe sử vào một cái rộng mở địa phương, bên ngoài có chút ám, Lục Nhiên không thấy được thẻ bài, mơ hồ cảm giác như là cùng loại sủng vật nhạc viên trường hợp, nhưng tiến vào sau lại không có mặt. Khác cầu, sủng vật nhạc viên thường thấy một ít trò chơi phương tiện nhưng thật ra không ít, xe ở một khối giữa hồ đảo dừng lại, trên đảo nhỏ vô tảng lớn mặt cỏ. Bên ngoài là hình bán nguyệt mặt hồ, tới gần bên hồ địa phương. Loại từng hàng không biết tên cây cối, cái này mùa thế nhưng còn treo hành hành lá xanh, chính là nhất chỉnh phiến đen thùi lùi. Lục Nhiên ôm Đại Hoàng từ trong xe xuống dưới. Hắn hít hít cái mũi, mờ mịt nói, này muốn như thế nào ăn sinh nhật? Kỷ Mân cũng từ trong xe xuống dưới, hắn không phản ứng Lục Nhiên. Triều Trần Thúc nâng nâng cằm, cho hắn kiện áo khoác, qua năm, gần nhất độ ấm đã tăng trở lại không ít, nhưng vẫn là lạnh, Lục Nhiên ra tới lại cấp. Trên người như cũ chỉ xuyên kia kiện cao định tây trang, hắn không mang áo khoác. Trần quản gia từ trong xe lấy ra một kiện dương nhung áo khoác, đưa cho hắn, cảm ơn. Lục Nhiên đem áo khoác mặc vào, cầm còn không có cảm thấy có cái gì, chờ mặc vào lúc sau mới phát hiện tay áo lớn lên quá mức, vai tuyến trực tiếp lưu tới rồi khuỷu tay, hắn bị khóa lại áo khoác. Như là cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử, Lục Nhiên có điểm bất mãn mà nhìn về phía sau nam nhân, vừa lúc đụng vào Kỷ Mân trong mắt về điểm này ý cười, ngươi đừng cười. Lục Nhiên loát hai hạ tay áo, nề hà tay áo quá rộng, lại trượt xuống dưới, hắn đành phải đem cổ tay áo vãn đi lên, như vậy liền càng giống tiểu hài tử. Lục Nhiên, ngoặc kép. Hắn lại liếc mắt một cái Kỷ Mân, lại lần nữa ý thức được người này dáng người ở nam nhân trung tuyệt đối coi như cường tráng, cùng lúc đó đáy lòng lại dâng lên chút nhàn nhạt tiếc hận, Kỷ Mân đứng lên hẳn là rất cao, vai lưng đĩnh bạt rộng lớn, đáng tiếc như vậy một người lại ngồi ở trên xe lăn, mang theo Đại Hoàng hướng phía trước đi. Kỷ Mân mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn, Lục Nhiên cúi đầu, mới phát hiện Đại Hoàng đã bắt đầu túm chính mình ống quần, không biết vì cái gì. Đại Hoàng rõ ràng thực hưng phấn, nhìn đến hắn cùng lại đây. Bốn con chân ngắn nhỏ cơ hồ giống ấu huyền giống nhau nhảy đát lên, Lục Nhiên không khỏi cũng cao hứng lên, hắn đi theo Đại Hoàng đi phía trước đi đến một cái trong suốt thông đạo trước. Đại Hoàng thở hổn hển chui đi vào, không biết ấn tới rồi địa phương nào. Một toàn bộ thông đạo đều sáng lên, Lục Nhiên hoảng sợ, ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ xem. Mới phát hiện trong thông đạo thiết trí chốt mở thượng phóng đồ ăn vặt, Đại Hoàng ấn xuống chốt mở. Ăn luôn đồ ăn vặt, trong thông đạo giấu giếm đèn màu liền sáng lên, Lục Nhiên tới hứng thú. Phía trước kia cổ mỏi mệt đột nhiên trở thành hư không. Đi theo Đại Hoàng ở mặt cỏ thượng điên chạy, một người một cầu từ một cái thông đạo đi vào một cái khác thông đạo, chờ đến chạy đến cả người đổ mồ hôi, Lục Nhiên vừa chuyển đầu. Phát hiện khắp mặt cỏ đều sáng lên, bị tiểu cầu nghiêm túc thắp sáng đèn màu. Vừa lúc hợp thành một cái bánh sinh nhật đồ hình, bánh kem có 3 tầng. Liền mặt trên ánh nến đều sinh động như thật, cứ như vậy điểm xuyết ở mặt cỏ, thật nhỏ đèn màu vựng ôn nhu quang, làm xanh biếc thảo diệp đều lòe ra gần như trong suốt màu xanh lục vầng sáng, ta đi. Lục Nhiên không nhịn xuống kinh ngạc cảm thán, thật là lợi hại. Hắn theo bản năng quay đầu đi xem phía sau nam nhân, Kỳ Mân không thượng mặt cỏ, hắn lẳng lặng mà ngồi ở xe lăn, lưu tại mặt cỏ biên hướng nơi này nhìn, mắt đen tựa hồ cũng bị trên mặt đất đèn màu chiếu sáng lên, lộ ra một loại gần như ôn nhu sắc thái. Lục Nhiên nhấc chân tưởng trở về. Đại Hoàng lại chiêu hắn kêu hai tiếng, lại hướng tới bên hồ chạy tới. Lục Nhiên sợ nó ngã vào trong hồ, vội vàng cùng qua đi, cũng không thấy rõ Đại Hoàng như thế nào động tác, liền thấy tiểu cẩu cùng con thỏ dường như vây quanh bên hồ thụ chạy một vòng, kia từng cái thật lớn tán cây liền theo sát sáng lên, trên cây cũng không phải bình thường đèn, mà là dùng đèn xuyến làm thành tạo hình, lóe sáng đèn. Châu phác họa ra thiếu niên cùng tiểu cẩu hình dáng, có thiếu niên ôm tiểu cẩu ngồi xổm xuống thân tránh gió bộ dáng, có một người một cẩu nhảy nhót đi phía trước đi bộ dáng, còn có thiếu niên cùng tiểu cẩu cùng nằm trên mặt đất ngủ gật bộ dáng, mỗi một cái tán cây thượng tựa hồ đều là thời gian một lần đình chú. Lục Nhiên còn đứng ở mặt cỏ thượng, đứng ở từ này vòng thủ vây quanh trung tâm, hắn gần như kinh ngạc cảm thán nhìn một màn này. Đáy mắt mang theo người thiếu niên thanh triệt lại thuần túy kinh hỉ, liền Đại Hoàng trở lại chính mình bên người cũng chưa phát hiện, qua đã lâu, hắn mới khom lưng đem tiểu cẩu bế lên tới. Chỉ vào một cái đèn bài lẩm bẩm nói, Đại Hoàng, đó là ngươi. Hắn đôi mắt còn dính ở những cái đó đèn màu thượng, nhịn không được nói, Đại Hoàng, ngươi hảo hạnh phúc a. Đại Hoàng lại chiêu hắn kêu hai tiếng, lôi kéo hắn ống quần đi phía trước đi. Lục Nhiên nửa chạy vội cùng qua đi, phát hiện Đại Hoàng đem hắn túm tới rồi một cây đại thụ trước. Lục Nhiên đến gần mới phát hiện trên cây trụy một cây dây kéo, nhưng là dây kéo có điểm cao. Đại Hoàng đứng lên cũng với không tới, là muốn kéo cái này sao? Lục Nhiên đem Đại Hoàng bế lên tới, nhưng tiểu cẩu không có đi cắn dây thừng, mà là giãy giụa lại xuống đất. Lục Nhiên không lộng minh bạch, nhưng hắn lại thật sự muốn biết này. Dây thừng kéo một chút sẽ phát sinh cái gì? Hắn tựa như trong nháy mắt về tới khi còn nhỏ. Về điểm này lòng hiếu kỳ như thế nào cũng khắc chế không được. Lục Nhiên xoay người nhìn thoáng qua Kỷ Mân, nam nhân còn đãi tại chỗ. Cách nơi này chạm đến có chút xa. Lục Nhiên trộm đối Đại Hoàng nói, ta giúp ngươi kéo. Nói hắn duỗi tay hưng phấn kéo một chút dây thừng. Trong nháy mắt, toàn bộ giữa hồ đảo đều sáng lên. Ánh đèn giống như ngọn lửa giống nhau từ trung tâm hướng trong hồ lan tràn, chỉ một thoáng, trong hồ đình đài kiến trúc cũng một cách bịt kín mộng ảo vầng sáng, phảng phất từ âm u không thấy quang đêm tối, trực tiếp tiến vào tràn đầy hy vọng cùng vui sướng ban ngày. Cùng lúc đó, hưu, vài tiếng cấp vang. Giải lụa rực rỡ hỗn tạp tròn vo banh vải nhiều màu từ bốn phương tám hướng, không biết tên địa phương lên không, lại khinh phiêu phiêu rơi xuống, rơi vào Lục Nhiên phát gian tất. Cả đều là giải lụa rực rỡ, Lục Nhiên bị hoảng sợ. Sửng sốt đã lâu mới ôm Đại Hoàng cười to, tiểu cầu cũng khắp nơi truy đuổi rơi rụng giải lụa rực rỡ. Cùng cầu, Lục Nhiên khom lưng nhặt lên một con cầu. Phát hiện banh vải nhiều màu thượng dùng tiếng anh hoa thể tự viết, sinh nhật vui sướng, tiểu cầu có cái chốt mở, bẻ ra. Bên trong nằm đủ mọi màu sắc kẹo, là Lục Nhiên khi còn nhỏ nhất khát vọng đồ vật. Hắn cùng Đại Hoàng một đường truy một đường chạy, không tự giác nhặt một đống lớn cầu, dùng trên người áo khoác vạt áo bọc, chờ trở lại Kỷ Mân bên người. Hắn mới phát hiện chung quanh có người hầu không xa không gần đứng trên mặt đất phóng một cái hai tầng tiểu bánh kem. Lục Nhiên cấp bánh kem cắm thượng 10 ngọn nến, đối Đại Hoàng nói, Đại Hoàng mau hứa nguyện. Tiểu cầu nào hiểu này đó, chạy đã mệt liền ngọn nến cũng chưa thổi đi lên chính là một ngụm. Bánh kem là đặc chế, bên trong là thịt hộp, Lục Nhiên khom lưng nhìn trong chốc lát, không nhịn xuống. Ngẩng đầu mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Hỏi Kỷ Mân, cái này, người cũng có thể ăn đi. Kỷ Mân về điểm này nhạt nhẽo ý cười cương ở trên mặt. Lộ ra gia trưởng nghe được nhà mình tiểu hài tử muốn nhặt rác rưởi biểu tình, hắn giơ tay đỡ trán. Tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng cầu đoạt ăn? Không chờ Lục Nhiên nói chuyện, Kỷ Mân liền vỗ vỗ tay, sau đó có hai cái người hầu nâng một cái thật lớn ba tầng bánh kem đi ra, vừa đi vừa sướng sinh nhật vui sướng ca, bánh kem thượng điểm lóe sáng ngọn nến. Cùng mặt cỏ thượng cái kia mộng ảo đồ án giống nhau như đúc, thiếu niên ngơ ngác mà nhìn cái kia. Thật lớn bánh kem, hắn mắt đen ánh đầy ánh nến sáng rọi. Không nhịn xuống phát ra qua đi 15 năm bị chặt chẽ đè ở đáy lòng khát vọng cùng kinh ngạc cảm. Thán, hoa tương đương, thanh âm giống tiểu hài tử giống nhau. Liền âm cuối đều chuyển cong, Kỷ Mân khóe môi cong cong. Đáy mắt lộ ra một chút ý cười, dấu lớn Lục Nhiên. Đã không nhịn xuống chạy tới bánh kem trước, bánh kem thượng cắm rất nhiều chỉ ngọn nến, mặt trên chỉ. Viết, sinh nhật vui sướng, bốn cái tự. Không có viết tên, Lục Nhiên vây quanh bánh kem xoay một hồi lâu, mới chạy về tới. Gạch dưới, đối với Kỷ Mân cảm khái nói, cấp đại hoàng ăn sinh nhật. Người cũng có bánh kem ăn sao? Bằng không ngươi đói bụng. Kỷ Mân nói. Lục Nhiên. Ngoạc kép. Hắn nghĩ thầm cũng là. Tổng không thể làm người cũng đi theo ăn sủng vật bánh kem. Sau đó liền bắt. Đầu rồi một người một cầu ăn bánh kem tình cảnh. Lục Nhiên cả người đều ghé vào bánh kem bên cạnh. Từ. Chung quanh người hầu thiết bánh kem bắt đầu. Tầm mắt liền không có rời đi quá. Kỷ Mân chỉ ngồi ở trên xe lăn nhìn, cũng không có muốn tham dự ý tứ, chỉ là thừa dịp khe hở. Quay đầu đối Trần quản gia thấp giọng nói, đây là ta 5 tuổi ăn sinh nhật quy cách, ý ở trào phúng nào đó ấu trĩ đến không được tiểu hài. Tử, nhưng trong ánh mắt lại trước sau mang theo cười, mặt cỏ lên trò chơi phương tiện rất nhiều, Lục Nhiên mang theo đại hoàng chơi cái tận hứng. Chậm rãi, liền đem hôm nay thẩm ra yến hội đã quên cái sạch sẽ, thẳng đến hắn nhịn không được ôm đại hoàng ở. Trên cỏ lăn lộn khi, nhìn nhìn trên người quần áo. A, một tiếng, hắn đứng lên, từ mặt cỏ thượng rời khỏi tới, về tới Kỷ Mân bên người, không chơi. Nam nhân hỏi, Lục Nhiên lắc đầu, vừa mới chạy lên quá nhiệt. Hắn đã đem Kỷ Mân áo khoác cởi ra, hiện tại trên người xuyên chính là kia kiện mang theo ám kim hoa. Văn màu đen cao định, thiếu niên vỗ vỗ trên người thảo diệp. Đi đến một bên bưng lên đồ uống tới uống, hắn ngồi ở một bên ghế dựa. Ngậm ly duyên, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cong cong đôi mắt, nói, hôm nay Cố Ninh khải trình diện trước, ta liền ở toilet nhìn đến hắn. Kỷ Mân nghiêng mắt. Nghe hắn nói, Lục Nhiên rất ít nhắc tới chính mình sự, hắn sẽ hỏi Kỷ Mân thích cái gì. Muốn hắn làm cái gì, cũng sẽ nói lên đại hoàng. Nói lên người khác, nhưng là hắn chưa nói quá thẩm ra. Cũng chưa nói quá tâm tình của mình. Tao ngộ, lúc này, tựa hồ là bởi vì rộng mở chơi một hồi, hắn rốt cuộc giống cái bình thường thiếu niên giống nhau. Yêu ghét rõ ràng mà thẳng thắn thành khẩn nói, ta đặc biệt chán ghét Cố Ninh Khải, lúc ấy thuận tay liền đem hắn ấn vào trong WC, Kỷ Mân. Ngoạc kép, hắn trầm mặc vài giây, không biết nên làm ra cái gì biểu tình, trong lúc nhất thời có chút đồng tình Cố Ninh Khải. Lại ngăn không được mà muốn cười, quan trọng nhất chính là... Thiếu niên này thoải mái hào phóng nói chính mình đem người ấn tiến WC thái độ. Thật sự làm người không biết như thế nào phản ứng, nhịn nửa ngày. Nam nhân vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay vỗ đem mặt. Lòng bàn tay lộ ra một tiếng ngắn ngủi cười nhẹ, sao lại đâu? Kỷ Mân hỏi, hắn hồi tưởng một chút trong yến hội Cố Ninh Khải kia vênh váo tự đắc trạng thái. Lại hỏi, ngươi không thành công? Đương nhiên thành công a. Lục Nhiên nói, ngươi tới lúc ấy, hắn đã đem quần áo thay đổi. Kỳ Mân đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay giống như đi đã muộn. Lục Nhiên tuyên bố xong chính mình chiến tích, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, trước kia ta làm những việc này, trước nay đều không mang theo do dự, nhưng hôm nay giống như chần chờ một chút. Kỷ Mân nhìn hắn trong chốc lát, ôn thanh hỏi, vì cái gì? Lục Nhiên nhìn trên cây đèn màu, không trả lời. Hiện tại ngẫm lại, căn bản không cần chần chờ, bởi vì kia rõ ràng là cái hạ độc thủ cơ hội tốt. Cố Ninh Khải ở thay quần áo, quần một xả áo khoác một mông, không cần cái gì sức lực là có thể trực tiếp đem người đá đến bồn cầu. Loại sự tình này Lục Nhiên từ trước làm không ít, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đem người ấn xong rồi, trở về rửa rửa tay, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ, thậm chí dưới đáy lòng Lục Nhiên còn có điểm không rõ, những người này bị ấn bồn cầu như thế nào phản ứng như vậy đại, giống Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Nhiễm bọn họ, rõ ràng chỉ là trên mặt dính điểm đồ vật, là có thể ghê tởm đến vài thiên không ăn cơm. Ở Lục Nhiên xem ra, này nhưng quá thần kỳ, nếu là hắn, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự có thể làm hắn từ bỏ ăn cơm, đời trước hắn bị người nhà họ Thẩm làm cho đại học chưa tốt nghiệp, lại bị bức tìm không thấy công tác, chỉ có thể đi làm nhất dơ mệt nhất sống, quét tước WC sống. Lục Nhiên cũng làm không ít, hắn chỉ biết, liền tính làm như vậy dơ sống, mệt mỏi, đến cơm điểm, người vẫn là sẽ đói. Lục Nhiên còn đi qua một ít phi pháp trại chăn nuôi, bên trong miêu cùng cầu cả đời đều nhốt ở lồng sắt, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, lồng sắt thực dơ, nhưng nhìn đến nhân loại đi ngang qua thời điểm, chúng nó vẫn là nỗ lực mà kêu khất thực. Sau lại, Lục Nhiên cảm thấy chính mình đãi ngộ cũng không sai biệt lắm, hắn nằm ở trên giường bệnh, cùng nhốt ở lồng sắt cầu có cái gì khác nhau? Cầu còn có thể kêu hai tiếng đâu. Hắn liền nói chuyện năng lực đều không có, cho nên Lục Nhiên cũng không phải thực để ý này đó, rửa sạch sẽ liền hào. Hắn cũng hoàn toàn không có thể lý giải Thẩm Tinh Nhiễm, Lâm Y cùng với Trương Lân đám người những cái đó quá kích phản ứng, cũng cảm thấy những người này thật là làm ra vẻ. Thẳng đến ở toilet gặp được Cố Ninh Khải thời điểm, Lục Nhiên muốn động thủ, lại ngừng một chút, hắn nhìn xem trên người quần áo. Đột nhiên có cái nho nhỏ ý niệm xông ra, trong nháy mắt kia, hắn phá lệ minh bạch Thẩm Tinh Nhiễm đám người vì cái gì đối dơ bẩn như vậy chán ghét. Hết thảy kết thúc, náo nhiệt một hồi giữa hồ đảo lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có thành phiến đèn màu còn ở sáng. Lên, Kỷ Mân ngồi ở trên xe lăn, Lục Nhiên ôm Đại Hoàng ở hắn bên người đi tới, Kỷ Mân quay đầu nhìn, xem tiểu hài từ cái trán mồ hôi, vừa định nhắc nhở người đem áo khoác mặc vào, đừng chứ lạnh, lại nghe tiểu hài từ thấp thấp mà nói thanh không đầu không đuôi nói, bởi vì ta không nghĩ đem quần áo làm dơ. Kỷ Mân ngẩn ra một giây, chờ hắn hoàn hồn. Trần Thúc đã đem xe chạy đến bên này, trong xe noãn khí thực đủ, lên xe liền không cần xuyên áo khoác, chống chảy xe thương vụ trước sau như một hắc ám, lại không giống ngay từ đầu như vậy, thần bí đến nguy hiểm. Lúc này, loại này mang theo nguy hiểm đặc sệt hắc ám, lại thành làm người nhất an tâm bất quá ô dù, như là sâu thẳm lại ấm áp huyệt động, ngăn cách sở hữu phân loạn. Xe khai lên đường không bao lâu, Kỷ Mân liền nghe được phía sau đều đều tiếng hít thở. Kỷ Mân đem xe lăn chuyển qua tới, liền thấy xe mặt sau cùng kia bài ghế dựa thả xuống dưới, thiếu niên nằm ở mặt trên, đang ngủ ngon lành. Bởi vì điên chạy một hồi, hắn chóp mũi còn mang theo mồ hôi, trên má cũng lộ ra vận động qua đi mỏng thả khỏe mạnh hồng, Kỳ Mân. Rũ mắt nhìn lướt qua Lục Nhiên trên người Tây Trang, lại nhìn xem thiếu niên tỉ mỉ đã làm tạo hình tóc mái, đích xác thật xinh đẹp đến hắn gần. Là nằm ở chỗ này, liền như là trong xe trộm ẩn giấu cái chân quý bảo vật, làm nhân tâm ngăn không được nổi lên một loại. Muốn đem này lên trộm chiếm hữu bí ẩn sung sướng, Kỳ Mân rời đi mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, xe vào thành, bên ngoài các màu ánh đèn dần dần nhiều lên, này đó mông lung lại ảm đạm vầng sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, xẹt qua Kỳ Mân khóe mắt, dừng ở hắn trước người ngủ say thiếu niên trên người, vầng sáng đánh vào thiếu niên thanh tuyển mặt. Mày thượng, lại dừng ở chóp mũi, khóe môi, cuối cùng xẹt qua mềm mại sợi tóc gian trắng nõn vành tai. Lại lặng lẽ trốn đi, Kỳ Mân chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe. Nhìn quang, phòng trưng là bởi vì quá mệt mỏi, ghế sau lại hẹp, thiếu niên ngủ đến ninh bám lấy. Không phải thực thoải mái, cau mày lay một chút, hắn ngón tay không lay đến đồ vật. Lại rũ xuống, ngủ mơ tức giận đến rầm rì một tiếng, Kỳ Mân lúc này mới đem ánh mắt di trở về, cười khẽ thanh. Nghĩ thầm tính tình còn rất đại, Lục Nhiên lại lay hai hạ, Kỳ Mân nhìn trong chốc lát. Mới ý thức được, hắn lay chính là nơ, này bộ cao định xứng nơ là cái tiểu xảo nơ con bướm, dùng giải lụa cố định ở áo. Sơ mi cổ áo hạ, phòng trưng bởi vì ngay từ đầu chơi đến quá điên. Lúc này nơ đã lệch vị trí, tạp ở trên cổ. Hẳn là không quá thoải mái, Kỳ Mân liền đại phát từ bi mà cong lưng. Ngón tay câu hạ nơ, hắn tưởng đem nơ cởi xuống tới. Đem cái kia tinh xảo ám kim sắc nơ kéo ra. Mới phát hiện Lục Nhiên áo sơ mi cổ áo đã khai, không biết là chính hắn dài. Vẫn là cọ khai, màu đen tơ lụa áo sơ mi nhất phía trên hai viên cúc áo nhẹ nhàng rộng mờ. Lộ ra bị bao vây lấy tế bạch cổ, bên trong xe ánh đèn lờ mờ, nhưng như cũ có thể nhìn đến. Ở Kỳ Mân đầu ngón tay hạ, nhô lên tiểu xảo hầu kết đã bị ma đến đỏ bừng, không biết là bị này nhìn như tinh xảo lại không thế. Nào thoải mái nơ ma, vẫn là bị hắn ngón tay, Kỳ Mân ngây người trong nháy mắt, thiếu niên trong lúc. Ngủ mơ nuốt một chút, đã bị ma hồng hầu kết, liền nhẹ nhàng trên dưới hoạt động một chút, kề sát Kỳ Mân đầu ngón tay, là ngủ rồi sao? Trần thúc thanh âm ở sau lưng vang lên. Kỳ Mân một đốn, theo bản năng thu hồi tay, mới vừa bị hắn khơi mào nơ liền lại bắn trở về, bang, một chút, ngủ người. Hoàn toàn phát hỏa, lung tung bắt hai thanh, rốt cuộc bắt được trên cổ tác loạn đồ vật, nắm cái kia nơ. Một phen kéo xuống ném tới một bên, hai tay còn loạn đánh một chút, Trần Thúc chuyển đầu vừa vặn thấy. Như vậy một màn, cười than. Như vậy lớn ngủ còn đánh quyền đâu? Cẩu tính tình, Kỳ Mân nói, Trần Thúc chiều hắn nhìn qua, hỏi, không chúc hắn sinh nhật vui sướng. Hắn chơi đến vui vẻ. Kỳ Mân hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trần Thúc cười nhìn hắn không nói. Chuyện, Đại Hoàng không ngủ, lúc này cũng ngồi ở một bên nhìn hắn, Đại Hoàng sinh nhật còn ở một tháng sau, Lục Nhiên phỏng chừng. Không nhớ rõ chính mình sinh nhật là ở khi nào, thân phận chứng thượng ngày. Là hắn bị cô nhi viện thu dụng ngày, Thẩm Hồng Nguyên lúc trước khẩn cấp dưới hứa hẹn muốn đem Lục Nhiên nhận hồi Thẩm gia, liền vội vàng định ra cái nhật tử, đại khái không ai nhớ rõ. Cái kia đi lạc 4 tuổi tiểu hài tử, chân chính sinh nhật liền ở hôm nay, Trần Thúc lại nhìn thoáng qua Đại Hoàng. Tiểu cầu nếu không trải qua huấn luyện, chỗ nào có thể thuận lợi vậy đi xong mấy ngày hôm nay lưu trình. Kỳ Mân nhìn trên ghế sau ngủ say. Thiếu niên, Đại Hoàng cũng mở to cặp kia đậu đậu mắt. Ngửa đầu nhìn, quay đầu nhìn đến Trần quản gia trêu chọc ánh mắt. Kỳ Mân khó được thẳng thắn thành khẩn mà trả lời Trần quản gia vừa mới vấn đề. không có gì lý do, nhưng không phải cái gì chuyện phiền toái. Thuận tay liền giúp hắn chúc mừng một chút, hắn cùng Lục Nhiên nghiêm khắc tới nói cũng không có gì quan hệ. Giúp tiểu cầu chúc mừng sinh nhật còn hảo thuyết, nhưng nếu là mất công giúp một người chuẩn bị sinh nhật, liền không phải như vậy hợp lý. Cho dù trước mắt thiếu niên ở Kỷ Mân trong mắt cùng cái hài tử cũng không có gì khác nhau, lại nghĩ tới cái gì. Hắn suy nói, thật cho hắn biết, lại muốn cho rằng ta thích hắn, lời này mang theo điểm trào ý, nhưng hắn trên tay lại là động tác mềm nhẹ, đem chính mình áo khoác cấp ngủ say người đắp lên. Trần quản gia buồn cười một tiếng, nhắc nhở nói, ngài còn nhớ chính mình hôm nay là tới làm cái gì sao? Làm cái gì? Kỷ Mân thình lình nghĩ đến hôm nay ở trong công ty nghe được đồn đãi, còn có trong yến hội kia thông cái gì nấm đùi gà nấm kim châm lên tiếng, một trương mặt lạnh lập tức nứt vỏ một cái chớp mắt. Hiện tại bọn họ rời đi, trong yến hội còn không biết truyền thành cái dạng gì. Xong rồi, cái này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Kỷ Mân mắt đen nhìn chằm chằm trên ghế sau ngủ đến nước miếng đều mau chảy xuống tới tiểu hài tử, lại tức lại bực, hận không thể duỗi tay đem người cấp bóp chết. Nhưng nhìn chằm chằm hảo sau một lúc lâu, chung quy vẫn là không nhẫn tâm xuống tay. Chờ một chút, hắn thở dài, hôm nay là hắn sinh nhật, khó được cao hứng, hưng sư vấn tội sự. Chờ một chút, hết chương.